Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 188, 188 châu Âu phong cách người mở đường. Lúc này Premier League sân bóng tiếp sóng ống kính trên cơ bản cũng đều là gần cảnh ống kính. Nhưng bản trận đấu mùa giải sơ, Andrick hướng hiện trường trực tiếp cơ cấu đề nghị đỡ thiết trí viễn cảnh ống kính. Cho nên tại sân bóng đờ đen bốn phía tăng xếp đặt 6 cái camera vị. Từ máy móc tại sân bóng khán đài đỉnh đỡ thiết trí. Nguyên bản tòa này sân bóng khán đài liền không cao. Không đến 2 vạn dung lượng. Có thể nghĩ sẽ là như thế nào một tòa nhỏ hẹp sân vận động. Cho nên từ không quan sát mà đi. Sân bóng đờ đen cho người ta cảm giác rất quái dị. Bất quá hiện trường trực tiếp ống kính thì phong phú đề thăng. Từ càng xa ống kính hình ảnh bên trong, có thể thấy rõ cầu thủ vị trí chạy xen kẽ lộ tuyến. Để tranh tài hình ảnh càng thêm phong phú, lúc đầu thời đại này, càng đột ra cầu thủ năng lực cá nhân. Gần cảnh ống kính có thể bắt được cầu thủ tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật hiện ra. Nhưng Miuo đánh rồi chỉnh thể. Bọn hắn bóng đá Mỹ cảm chỉ ở bộ phận là không nhìn ra. Hơn nữa mùa giải trước trực tiếp Phương đã cảm nhận được khó khăn. Bởi vì Miuo nhịp điệu thi đấu quá nhanh. Ống kính căn bản theo không kịp. Bởi vậy làm viễn cảnh ống kính bao trùm sân bóng càng lớn mặt tích lúc. Miuo bóng đá phong cách lập tức đưa tới ngoại giới kinh hô. Như cái gì? Nhìn qua tựa như là chơi game lúc đá ra bóng đá. Bóng ra nhanh chóng chuyển lại. Trước sau trái phải một cước ra bóng để bóng ra trước một giây còn tại trái một hiệp. Sau một khắc liền sẽ đi đến rồi phải một hiệp. Chớp mắt trước đó ở phía sau trận. Ba truyền hai ngược lại về sau liền đi tới đối phương trước cửa. Mà dính liền truyền trung tâm. Chính là Pirlo. Arsenal giữa trận lão tướng Platt chạy nhanh năng lực đã bắt đầu hạ xuống. Chỉ dựa vào hắn không phòng được nét. Cho nên để Vieira tại lúc phòng thủ cũng nhất định phải kéo sau. Chỉ dựa vào Mason không đủ để đối với Pirlo sản sinh ảnh hưởng. Beckham tại phòng thủ bên trong cung cấp trợ giúp càng là có hạn. Cho nên Pirlo có thể ung dung vừa đi vừa về điều hành. Schneider cùng Kep De Villa thay nhau chen vào kiến tạo. Miuo truyền cắt phối hợp đánh cho Arsenal trước cửa thần hồn nát thần tính. Shevchenko cùng Larsson vị trí chạy bên trong điên cuồng không cắt cơ hồ khiến Arsenal phòng thủ. Hậu phương các lão tướng vặn gãy rồi eo. Nhưng Arsenal cũng không yếu thế. Bọn hắn tại từ thủ chuyển công sau trước tiên tổ chức phản công nhanh. Phản kích thường thường là từ đường biên khởi xướng. Chỉ cần có rảnh làm. Tuyệt không do dự. Nhất định là một cước hướng về phía trước chuyển lại. Hai cái đường biên khởi xướng tiến công là dựa vào Dixon cùng Winterburn thẳng từ trên xuống dưới. Trước trận tiếp ứng cầu thủ là Mason hoặc Beckham. Nhưng càng mấu chốt chính là Wenger để phòng thủ hậu phương ba tên trung vệ thay nhau chen vào. Bo, Adam, Kohn, ba tên trung vệ. Tại trận địa chiến bên trong cũng hầu như sẽ có một người xông lên trước trận đi. Đưa đến tác dụng từ sâu chuỗi đến giết vào trời bắn cửa. Đều có thể nhìn thấy bọn hắn bên trong một người thân ảnh. Nhưng hôm nay bọn hắn trung vệ chen vào chiến thuật gặp phải phiền toái. Ở giữa sân Pirlo, Andrick cho hắn phòng thủ nhiệm vụ rất đơn giản. Liền nhìn chằm chằm đối phương trung vệ. Có ai chen vào chạy tới giữa trận. Người liền nhìn đúng thời cơ đoạn bọn hắn tiếp ứng bóng. Muốn nói Arsenal tại Wenger tiếp nhận về sau có cái gì biến hóa. Ngoại trừ bóng đá phong cách chuyển biến. Trận hình chỗ đứng trên căn bản là lão sáo lộ. 532. Điều này hiển nhiên không phải Wenger lý tưởng bên trong trận hình. Nhưng hắn mới đến. Muốn tại phòng thay quần áo bên trong dừng chân. Thì liền tất nhiên không thể động rất nhiều người vị trí chủ lực. Đem Vieira nâng lên vị đã coi như là cực hạn. Mùa đông chuyển nhượng tới Anelka cũng còn ngồi tại ghế dự bị trên. Pires cũng chỉ tại một cái dần dần thay thế Mason quá trình bên trong. Cho nên, sau trong phòng tuyến 5 vị trọng tướng, nhất định phải đăng tràng. Nhưng là, Wenger cho chiến thuật của hắn cung cấp biến hóa. Cho nên 3 vị phòng thủ hậu phương trung kiên đạt được rồi phóng thích. có rồi rất cao trời độ. Bằng ba người bọn họ ở giữa ăn ý. Thay phiên chen vào kiến tạo cũng không phải việc khó. Về phần bọn hắn xông lên trước trận đi làm cái gì? Là phối hợp tác chiến? Là tổ chức? Vẫn là đạt được? Cái này đều từ bọn hắn trời phát huy. Không thể không nói. Wenger cách làm này kích hoạt lên Arsenal kích tình. Để tài hoa của bọn hắn đạt được rồi phóng thích. Hơn nữa trình độ nào đó là lấy rồi cái xảo. Nếu như hắn trực tiếp để Adam đi đánh rồi giữa trận. Hiển nhiên Adam sẽ không vui cải biến vị trí của mình. Nhưng để Adam thủ phát trung vệ. Sau đó tại tiến công bên trong sải bước xông lên phía trước. Adam thì liền vui vẻ lĩnh mệnh. Cho nên tại Arsenal tiến công bên trong. Sẽ thấy rất kỳ quái một màn. Beckham phía trước trận cầm banh không thể bắt bẻ. Vô luận là đường truyền ngắn truyền xa. Mặt đất bóng không trung bóng. Chỉ cần là hắn chạy đến vị trí. Dùng chân dỡ xuống bóng ra đều có tứ lạng bạt thiên cân mỹ cảm. Nhưng Adam hoặc Bô chờ trung vệ xông lên phía trước tiếp ứng bóng. Có đôi khi một cái rất đơn giản đường chuyển ngắn bóng. Bọn hắn đều có thể một cước ngừng bóng. Bóng ra tại hơn 2 mét. Nguyên nhân chính là như thế. Đã có Pirlo vừa đúng đỗ lại đoạn. Cùng bọn hắn tự thân xử lý bóng năng lực khiếm khuyết. Hôm nay Miwuo thành công hạn chế lại rồi Arsenal trung vệ chen vào chiến thuật đặc điểm. Thế là sự tiến công của bọn họ càng ngày càng nhiều đi đường biên. Beckham rất ra sức, dưới chân kỹ thuật không lời nói. Bất quá Miwuo hậu vệ không ăn cái kia một bộ, tuyệt không tùy tiện trên đoạt. Chính diện phòng thủ mưu cầu kéo chậm hắn tiết tấu, kẹp lại vị trí sau đó chờ Beckham làm lựa chọn, chỉ bằng vào Rai ở phía trước sông giết. Căn bản không cách nào hình thành hữu hiệu uy hiếp. Beckham ba lần thẩm thấu bóng thất bại về sau nếm thử chính mình đột phá. Hắn vừa qua khỏi rơi Kep de Villa. Lại bị Southgate nhẹ nhõm gãy mất. Kep de Villa nhận bóng sau cấp tốc xuôi theo đường biên trên đường cao tốc trước. Nửa đường đưa bóng truyền cho Pirlo. Cái sau ngừng bóng sau lại đem bóng nghiêng truyền bên phải đường. Một bên khác đi lên Schneider nghênh bóng một cước truyền xa trời tuyến đầu. Từ trời bên trong kéo đi ra Trezeguet nghênh bóng đánh đầu hất lên. Bóng ra làm cho rồi trái hậu phương. Cắm vào trời Shevchenko vừa lúc đuổi tới. Cùng côn gặp thoáng qua lúc trời dừng lại bóng ra. Chỉ đợi bóng ra rơi xuống đất chính là một cước oanh cửa. Côn ngã xuống đất chùi bóng. Shevchenko bị đá đến rồi bắp chân vọt tới trước ngã sấp xuống tại trời bên trong. Hắn chịu đựng bắp chân đau đớn quay đầu hướng trọng tài nhìn lại. Chỉ gặp trọng tài chính trong miệng ngậm lấy cái còi thổi lên. Đồng thời ngón tay chỉ bóng điểm. Tiếp lấy đi đến côn trước mặt móc ra rồi thẻ vàng. Penalty. Miwuo thu được một cái penalty. Cái giờ này bóng tới quá đột ngột. Ống kính giống như đều không cách nào đuổi theo. Miwuo tiến công thật sự là quá nhanh rồi. Andy, người thấy được sao? Ta cũng không thấy rõ ràng. Kep de Villa cùng Southgate hoàn thành một lần đặc sắc phối hợp phòng ngự. Kep de Villa khiến cho Beckham qua người đột phá. Nhưng hắn bị qua rơi lúc. Southgate vừa vặn từ phía sau giết ra gãy mất rồi Beckham bóng ra. Ngay sau đó. Kep de Villa sát biên nhận bóng đánh rồi phản kích. Bóng ra đi qua Pirlo nghiêng truyền chuyển di đi tới phải đường. Schneider không người chằm chằm phòng một cước tinh chuẩn truyền xa. Từ trời bên trong chạy về tới Trezeguet đánh đầu đưa đỏ. Nhưng cắm trời Shevchenko xông qua côn phòng tuyến. Khiến cho côn chỉ có thể lựa chọn thả xúc. Bởi vì hắn đã vứt bỏ rồi thân vị. Nhưng tiếc nuối là hắn không có xúc đến bóng. Cái giờ này bóng không có chút nào tranh luận. Lần này tiến công có bao nhanh? Chúng ta quen thuộc Miwuo đánh rồi đối thủ hậu phương trống rỗng lúc phản kích. Bọn hắn cầu thủ tốc độ nhanh không lời nói. Nhưng dạng này thông qua chuyển di bóng. Giống như tốc độ nhanh hơn. Ta nghĩ, từ thủ chuyển đánh tới Shevchenko bị phạm quy. Toàn bộ quá trình hẳn là không cao hơn 10 giây. Ống kính hẳn là cho một cái toàn cảnh ống kính. Dạng này chúng ta mới có thể thấy rõ ràng toàn bộ quá trình. Miwuo là như gì đánh xuyên qua Arsenal phòng tuyến. Penalty sản sinh sau côn có chút mất hứng. hướng ngã trên mặt đất, Shevchenko giận dữ mắng mỏ bắt đầu. Hắn cho rằng đối phương quá mềm rồi. Làm sao đụng một cái liền ngược lại. Shevchenko thì cũng bị làm phát bực rồi. Hắn bắp chân còn đau đâu. Lập tức đứng dậy cùng Côn Nhao Nhao bắt đầu. Hai bên cầu thủ vây ở cùng nhau. Cuối cùng là hai vị đội trưởng ra mặt tách ra tất cả mọi người. Adam cùng Southgate tách ra riêng phần mình đồng đội về sau giao lưu hai câu. Tại tách ra trước đó, Adam tiện tay đẩy một cái Southgate đầu. Southgate cũng không thèm để ý. Quay người hướng về sau trận chạy tới. Đối với thời đại này cầu thủ tới nói, nhất là nước Anh cầu thủ, ở đây trên xảy ra xung đột là chuyện thường ngày. Mà giống Adam đẩy Southgate đầu động tác, càng giống là một loại anh em ở giữa thường dùng động tác. Không có xâm hại ý đồ ở bên trong, trọng tài cũng sẽ không để ý tới. Hai người vẫn là đội tuyển quốc gia đồng đội cùng phòng thủ hậu phương hợp tác đâu. Cho nên thời đại này fan hâm mộ cũng tương đối thống hận tương lai trên sân bóng biểu diễn họ. Chất che mặt, ngã sấp xuống các loại động tác. Larsson penalty một lần là xong. Vì Miwoo mở tỷ số. Tại hiệp 1 phút thứ 40 lúc, đội chủ nhà dẫn trước. Mang theo kính mắt ăn mặc câu lạc bộ vận động áo khoác Wenger có chút ủ rũ thở dài. Wenger cùng Andrić đều là Premier League chiến thuật phong cách người mở đường. Bọn hắn dạy học phong cách tại người Anh mắt bên trong là châu Âu hóa. Chính như người Anh mắt bên trong có hai loại cầu thủ. Nước Anh cầu thủ cùng châu Âu cầu thủ. Beckham, Giggs là thuộc về cái sau. Mà giống Kane, nét từ phong cách trên là thuộc về nước Anh cầu thủ. Châu Âu cầu thủ đá bóng càng xảo trá. Hoặc là nói là thông minh. Lên cao đến đội bóng chiến thuật phong cách. Châu Âu hóa phong cách chính là giảng cứu mặt đất truyền cắt. Nhưng bị quản chế tại Arsenal trước kia chiến thuật bộ đường ảnh hưởng. Wenger chỉ có thể nhìn đồ ăn ăn với cơm. Tối thiểu để trung vệ nhiều lần một đường phi nước đại đi lên phối hợp tác chiến cùng phá cửa cũng. Không phải là hắn bản ý. Ai bảo hậu phòng tuyến bên trên có ba tên tuyệt đối chủ lực trung vệ đâu. Tại đội bóng trận hình có duỗi họ trên. Miwoo làm không bằng Arsenal. Cái này giống như là lò xo. Phòng thủ là áp xúc chỉnh thể. Tiến công bên trong lại phóng xuất ra uy lực. So với cái kia loại giam chết rồi vị trí tiến công bộ đường. Từ sau hướng về phía trước chỉnh thể tiến lên càng có thể tại truyền cắt bên trong xé rách đối thủ. Phòng tuyến, Miwoo áp xúc không đủ cực gửi. Bởi vì bọn hắn chiếm cứ lấy chủ động. Arsenal tiến công không cách nào áp chế bọn hắn, khiến cho bọn hắn co vào. Arsenal nhược điểm chính là tiến công bên trong không công bằng. Hai cánh không bay nổi đến, thiếu cánh tay thiếu chân. Beckham đi bên nào, trên cơ bản cũng chỉ có thể chết đánh rồi phía bên nào rồi. Cho nên có đôi khi trung vệ xông đi lên còn tại đường biên dẫn bóng. Vì cái gì chính là lôi kéo đối thủ phòng tuyến. Nhưng cái này rõ ràng không phải lâu dài chi đạo. Cũng may Bo lập tức 35 tuổi. Chờ mùa giải sau, Wenger liền có thể để trận hình trở nên càng hợp lý cân bằng một chút. Arsenal thiếu hụt, Andrić tại nghiên cứu đối thủ lúc liền phát hiện rồi. Cứ việc lúc này Wenger trong tay Arsenal vẫn là lấy phản kích đặt chân Premier League. Nhưng Andrić thật đúng là không sợ đối phương đánh rồi phản kích. Chỉ ít tuyệt đối phương diện tốc độ. Bọn hắn không có ưu thế. Trước trận liền mấy cái như vậy người. Trừ phi có thể đánh ra tuyệt không thể tả phối hợp. Nếu không chỉ dựa vào Beckham xe chỉ luồn kim. Miwoo phòng thủ cũng không phải cái sang. Huống hồ lúc này Arsenal song tiền vệ trụ phối trí cũng không hoàn mỹ. Lát chạy năng lực rõ ràng là lỗ thủng. Chiếm vị trí lại phòng thủ không đúng chỗ. Chính là phòng tuyến địa lôi. Hiệp 1 lấy được rồi một bóng dẫn trước ưu thế. Hai đội đi trở về trong phòng thay đồ nghỉ ngơi. Andrić bố trí hiệp 2 chiến thuật. Trên đại thể không có gì biến hóa. Nhưng chi tiết có trọng điểm. Thí dụ như trung lộ thẩm thấu cường công côn sau lưng. Đối phương có thẻ vàng mang theo. Phòng thủ động tác sẽ có cố kỵ. Nét nhiều tại plat chung quanh chạy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.